Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Bắt đầu một há mồm. Cố sự toàn bộ nhờ. Từ Lan Nhược Quốc Ngọc Long thôn đến Dương Cảnh Quốc Lâm Hải thôn, tàu chở khách mỗi ngày chỉ có một chiếc, mỗi ngày giữa trưa xuất phát, vận chuyển 4 ngày mới có thể đến Lâm Hải thôn. Truyền âm phù phạm vi tác dụng cũng liền khoảng 50 dặm. Muốn càng xa truyền âm, nếu không liền phải dùng cùng loại vạn dặm truyền tâm chú, loại này đặc thù pháp môn, nếu không liền muốn dùng đại hình truyền âm pháp trận. Cho nên lúc này Trần Trường Thanh muốn dùng truyền âm phù cho Trần Hạo Đông báo tin bình an đều làm không được. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Trần Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi. Trọng yếu nhất chính là muốn cùng Trần Tử Nghênh biên một cái cố sự đi ra ứng phó phụ thân. Vạn nhất phụ thân đã đem chuyện này cùng gia tộc nói, còn phải cho gia tộc một cái hài lòng thuyết pháp. Hoa một ngày rưỡi thời gian, Trần Trường Thanh rốt cục biên ra một cái miễn cưỡng nói còn nghe được cố sự. Chỉ là Trần Tử Nghênh nhìn qua giống như không hài lòng lắm. Trừ cái đó ra, chính là Trần Trường Thanh từ hệ thống nhiệm vụ bảng bên trên chú ý tới mình không biết khi nào hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: muội muội đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, ngươi còn không mau cứu nàng. Nhiệm vụ mục tiêu: từ Lâm Thanh Huyền trên tay cứu ra Trần Tử Nghênh. Nhiệm vụ ban thưởng: Duệ Kim Liệt Dương Quyết. Duệ Kim Liệt Dương Quyết là một loại kim thuộc tính tu luyện công pháp. Trần Trường Thanh từ nhỏ đến lớn cũng chỉ tu luyện qua Thu Thủy Lạc Hà Công. Mà hắn thu được Duệ Kim Liệt Dương Quyết về sau, lại phát hiện công pháp này cùng Thu Thủy Lạc Hà Công phương thức tu luyện hoàn toàn không giống. Chỉ là ở cái này mặt biển bên trên, hoàn cảnh lạ lẫm phía dưới hắn chắc chắn sẽ không làm ra thử nghiệm. Lấy Trần Trường Thanh tính cách, tất nhiên là muốn về đến nhà về sau ở một cái hoàn cảnh an toàn phía dưới đem công pháp nghiên cứu triệt để thiết mới có thể tu luyện. Thật vất vả, tàu chở khách đi 3 ngày rưỡi. Trần Trường Thanh rốt cục sử dụng truyền âm phù cho Trần Hạo Đông lưu một câu: cha, ta cùng với Nghênh Nhi ngày mai liền đến Lâm Hải thôn. Xin yên tâm, Lâm Hải thôn phía sau núi phòng nhỏ. Trần Hạo Đông đứng ngồi không yên. Từ Trần Tử Nghênh bị Lâm Thanh Huyền mang đi đến bây giờ đã qua 9 ngày rồi. Nếu không phải là hôm nay sáng sớm Trần Hạo Đông nhận được Trần Trường Thanh truyền âm phù, biết rõ hai huynh muội lập tức liền có thể trở về, Hắn chỉ sợ phải điên mất. Vì không cho gia tộc lo lắng, hắn rất sớm liền phái Chu Long hồi gia tộc, nói mấy người bọn hắn sẽ ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Tạm thời cũng không nói đến Trần Tử Nghênh bị mang đi sự tình. Một lần này sự tình để Trần Hạo Đông ngửi được một tia không tầm thường. Thế là hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh ở giữa đủ loại. Càng nghĩ, hắn thì càng cảm thấy mấy ngày này bọn họ tam phòng trở nên càng ngày càng kỳ quái. Chẳng lẽ Trần Tử Nghênh thực có thứ gì kỳ ngộ? Thế nhưng là Trần Tử Nghênh vì sao lại hết lần này tới lần khác không thừa nhận? Chờ trong một giây lát, Trần Hạo Đông càng là lòng nóng như lửa đốt, dứt khoát đi ra phòng. Không nghĩ tới, nhưng vào lúc này trên bầu trời bắt đầu bay xuống lấm tấm bông tuyết. Tuyết rơi, cái này khiến Trần Hạo Đông lo lắng hơn. Trường Thanh hắn rời đi thời điểm liền tay nải đều không mang, trên người liền mặc một bộ giày rộng dài bào. Này cũng tuyết rơi, hắn có thể hay không cảm lạnh? Trần Hạo Đông vừa nghĩ một bên nhìn về phía dưới núi. Rốt cục, hắn tại giữa trưa nhìn thấy hai bóng người đạp tuyết tiến lên, chậm rãi tới gần. Trần Hạo Đông kích động trong lòng. Trường Thanh, Nghênh Nhi, trong lúc nói chuyện hắn đã nhanh chóng chạy tới. Trần Hạo Đông chạy đến hai người trước mặt, nhìn thấy Trần Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi đau xót. Trường Thanh, chúng ta vào phòng lại nói. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Tại phụ thân cùng muội muội nâng phía dưới đi vào phòng. Đóng cửa lại cửa sổ. Trong phòng ít nhiều ấm một chút. Trần Hạo Đông lúc này mới nhìn về phía hai huynh muội. Mở miệng hỏi. Trường Thanh, ngươi là như thế nào đem Ninh Nhi mang về? Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra. Ta cùng tiền bối kia lấy tình động. Hiểu lấy lý. Dựa vào hài nhi cái kia ba tấc không nát. Trần Hạo Đông híp mắt nhìn xem Trần Trường Thanh bày ra một bộ, ngươi đoán một chút ta tin hay không, biểu lộ, Trần Tử Nghênh ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra, ca, ngươi cùng cha nói thật a, giấu giếm không nổi nữa. Trần Hạo Đông sững sờ, đầu tiên là nhìn Trần Tử Nghênh một cái, sau đó ánh mắt lại chuyển đến Trần Trường Thanh trên thân. Trường Thanh, đến cùng ngươi có chuyện gì gạt vi phủ? Trần Trường Thanh biến sắc lại biến, cuối cùng mở miệng nói ra, cái này đều do hài nhi. Nói ra, Trần Trường Thanh trực tiếp liền quỳ xuống. Trần Hạo Đông sắc mặt biến hóa, đối Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh nhi, mau đỡ ca ca ngươi lên. Trần Tử Nghênh vội vàng đi qua đem Trần Trường Thanh đỡ lên. Trần Hạo Đông thần sắc phức tạp nhìn xem Trần Trường Thanh. Hỏi, Trường Thanh, ngươi nói đi, đến cùng có chuyện gì gạt ta? Trần Trường Thanh mím môi một cái, sau đó mở miệng nói ra. Ba ba, chuyện này muốn từ ta 9 tuổi năm đó nói lên. Bắt đầu há miệng, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Trần Trường Thanh một mạch mà thành nói. Tại mụ mụ. Mang thai Ninh Nhi trước đó, ta một mực đều ở làm một giấc mộng, trong mộng cuối cùng sẽ xuất hiện một cái lão gia gia. Trần Tử Ninh yên lặng thở dài một hơi, quay mặt chỗ khác, con mắt đều không biết hướng chỗ nào nhìn kỹ. Trần Trường Thanh nói tiếp đi, lão gia gia kia ở trong mơ nói với ta, muội muội của ta là của hắn một kiện linh bảo chuyển thế. Hắn linh bảo thức tỉnh linh trí. Đưa tới thiên kiếp, lão gia kia ra vì để cho cái kia linh bảo tránh thoát thiên kiếp. Thế là liền thi pháp để cho nàng đầu thai chuyển thế. Lão gia gia đối ta dặn đi dặn lại, để cho ta trợ giúp muội muội tu luyện. Hơn nữa muốn giữ bí mật, chỉ cần ta làm được, hắn liền sẽ bảo vệ Trần gia 100 năm trường thịnh không suy. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh yên lặng thở, dài một hơi. Loại này cố sự ba ba thực có tin hay không? Quả nhiên, Trần Hạo Đông cũng đưa ra nghi vấn của mình. Trường Thanh, ngươi nói thế nào tiền bối để cho ngươi giữ bí mật? Đây là vì sao? Trần Trường Thanh đã sớm dự liệu được Trần Hạo Đông sẽ hỏi như vậy. Thế là liền liền vội vàng giải thích nói. Lão gia gia nói, Ninh Nhi là cao cấp linh bảo chuyển thế một khi bị người ta biết. Liền sẽ gây nên thế lực khắp nơi tranh đoạt, sẽ làm bị thương nàng tính mệnh. Trần Hạo Đông chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, khó trách Ninh Nhi thiên phú hơn người. Hơn nữa gần nhất Trần gia lại chuyện tốt liên tục. Nhưng việc này cùng ngày hôm nay tuyệt tình tông sự tình có quan hệ gì? Trần Trường Thanh lại giải thích nói, lão gia gia trong mộng đã từng tặng cho ta 3 cái cẩm nang. Nói Ninh Nhi chúng mục tiêu có 3 lần kiếp nạn, gặp được kiếp nạn thời điểm, chỉ cần đem cẩm nang giao ra, liền có thể gặp giữ hóa lành. Nói xong, Trần Trường Thanh liền từ bên hông lấy ra 2 cái túi gấm màu đỏ. 3 cái này cẩm nang, ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đặt ở bên người, không dám rời thân. Một lần này, cái kia tuyệt tình tông người muốn dẫn đi Ninh Nhi. Ta dùng Vịnh Phong cho ta phù chú đuổi theo, giao ra trong đó một cái cẩm nang, không nghĩ tới nữ tử kia. Tiền bối thấy cẩm nang về sau liền thả Ninh Nhi. Ta nhìn một chút, Trần Hạo Đông từ Trần Trường Thanh trong tay nhận lấy 2 cái túi gấm màu đỏ. Cái này cẩm nang là Trần Trường Thanh tại trên đường về Lâm Thời may, dùng mấy loại dệt phù thuật kỹ xảo đi may. Còn hạ 3 lớp cấm chế. Tin tưởng Trần Hạo Đông cũng nhìn không ra manh mối gì. Trần Hạo Đông lật nhìn cái kia cẩm nang một hồi. thật vất vả mới phát hiện trong cẩm nang cấm chế, cũng không dám mở ra. Cái này cẩm nang quả nhiên thiết kế 10 phần xảo diệu, cũng không biết bên trong có pháp bảo gì. Nói ra, Trần Hạo Đông liền đem hai cái cẩm nang trả lại cho Trần Trường Thanh. Hơi có chút ít kích động, việc này ta đã biết, lần này là chúng ta Trần gia có phúc a. Trần Trường Thanh lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lại nói tiếp, phụ thân, cái kia Tuyệt Tình tông nữ tiền bối cùng chúng ta ước định. Lúc này chúng ta không thể nhắc lại, miễn cho bị ngoại nhân biết Tuyệt Tình tông thu đồ đệ bị cử. Mất mặt mũi, ngươi hẳn là không cùng Long Thúc đề cập a. Trần Hạo Đông nhíu mày một cái, ta để Chu Long trở về báo cáo, nói các ngươi huynh muội đối mụ mụ quá phận tưởng niệm. Hy vọng ở chỗ này lưu thêm mấy ngày, cũng không có đề cập Tuyệt Tình tông sự tình. Quả nhiên không hổ là cha ta, làm không tệ. Cha, hài nhi có cái không thành thục tiểu kiến nghị. Trần Hạo Đông, ngươi là muốn nói, việc này không thể ngoại truyền. Trần Trường Thanh dùng sức nhẹ gật đầu. Ba ba cao kiến, Trần Hạo Đông, vì nghênh nhi an toàn, ta đương nhiên sẽ không nhiều lời, ngươi có thể yên tâm. Trần Tử Nghênh vẻ mặt ngây ngốc đứng ở sát vách, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vì sao loại chuyện hoang đường này ba ba đều sẽ tin? Cái gì linh bảo chuyển thế? Cái gì ba cái cẩm nang? Ông trời ơi! Trần Trường Thanh cũng thở dài một hơi. Kỳ thật ở nơi này mấy ngày tổng cộng nghĩ 3 đến 4 bộ lý do thoái thác. Kỳ thật không một bộ lý do thoái thác đều nhất định có lỗ thủng. Cuối cùng lựa chọn một bộ này lý do thoái thác là bởi vì Trần Trường Thanh có mang kim khâu có thể dùng dệt phù thuật lâm thời chế tạo ra vật chứng. Hơn nữa lỗ thủng tương đối cũng không nhiều lắm. Cuối cùng rốt cục bị hắn lừa dối chót lọt. Trần Trường Thanh bỗng nhiên ho khan mấy tiếng, sắc mặt càng lộ vẻ trắng bệch. Đây là hắn đạo cơ bị hao tổn, lại mạnh mẽ liên tục thôi động linh lực di chứng. Trần Hạo Đông không rõ ràng cho lắm, cho rằng Trần Trường Thanh vì cứu vớt Trần Tử Nghênh liên tục trong gió rét phi hành, dẫn đến dính vào phong hàn. Trường Thanh, ngươi không sao chứ? Nói ra, hắn liền từ trong ngực lấy ra một bình linh dược. Đây là hồi xuân đan, ngươi trước ăn một khỏa. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, mặc dù hắn biết rõ ăn hồi xuân đan cũng chuyện vô bổ, nhưng là không ăn mà nói, cũng sẽ gây nên phụ thân hoài nghi. Trường Thanh, lần này cũng vất vả ngươi, ngươi trước đến trên giường nghỉ ngơi một chút. Nói ra, Trần Hạo Đông nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, còn không qua đây dìu ngươi ca ca đi qua. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái đi tới Trần Trường Thanh bên người. Hai huynh muội liếc nhau, đối kết quả này cũng hết sức hài lòng. Hai người bọn họ không chú ý tới là Trần Hạo Đông nhìn xem bọn hắn, biến sắc lại biến, cuối cùng trở nên nhu hòa. Hài tử lớn lên đều có bí mật của mình. Chờ Trần Trường Thanh nằm ở trên giường, Trần Hạo Đông đi qua nói ra, ta đợi chút nữa đến trên trấn, để cho người ta nấu điểm nước nóng đi lên. Trường Thanh, Nghênh nhi, những năm này là cha đối với các ngươi bỏ bê chiếu cố, là cha không phải, nhất là Trường Thanh. Nói đến đây, Trần Hạo Đông thở dài một hơi, trước kia sự tình đều là cha không đúng, cùng Trần gia không quan hệ. Ngày sau nếu như các ngươi lên như diều gặp gió, hy vọng có thể đối Trần gia trông nom một phen. Trần Trường Thanh sững sờ, khẽ chau mày, chẳng lẽ cha là nhìn ra cái gì? Hắn vội vàng trả lời một câu, cha, sự tình trước kia ta cũng quên, ta chỉ nhớ kỹ ngày trước đây không lâu vì Nghênh nhi xả thân cản một trường. Nghênh nhi tạ ơn ba. Ba, Trần Tử Nghênh cũng bày biện Trần Hạo Đông eo, vung một lần kiều, Trần Hạo Đông chóp mũi chua chua, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Sau đó, Trần Trường Thanh lại tại bên này nghỉ ngơi một ngày. Sau đó một nhà ba người liền từ Lâm Hải thôn xuất phát, về tới Bắc Hải trấn. Từ trở lại Bắc Hải trấn một ngày kia trở đi, Trần Trường Thanh liền làm ra quyết định, ở nơi này 2 năm, tuyệt đối không thể lại mang Trần Tử Nghênh ra ngoài sóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?